Côn Luân Ma Chủ tập 49. Mặc dù nguyên nhân thật sự gây ra chuyện này là tranh đấu giữa thái tử cùng nhị hoàng tử, nhưng Lữ Hạo Xương không thể đi trừng phạt con trai ruột của mình được, cho nên Khương Văn Nguyên chắc chắn là phải chết. Nếu đã phải chết, đương nhiên cũng phải có lý do, cho nên triều đình Đông Tề tùy tiện lấy lý do Khương Văn Nguyên cấu kết ma đạo, bằng không lấy gì ra giải thích vì sao Khương Văn Nguyên lại đi giết Thù Chân Thanh, một kẻ không oán không cừu, thậm chí còn chẳng liên quan gì tới hắn. Giờ trên giang hồ ma đạo đã thành kẻ truyền gánh tội thay. Một khi có chuyện không thể giải thích được, vậy trực tiếp vứt tội nghiệp ấy lên đầu của ma đạo. Dù sao trong mắt của phần lớn mọi người, ma đạo vốn là những kẻ điên cuồng cố chấp, không làm việc theo lối thường. Bọn họ có làm ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Trình Châu Hải cùng với Trung Bình nhìn nhau, cũng thấy vẻ khó hiểu trong mắt nhau. Trình Châu Hải nghi hoặc nói, Sở huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế? Chúng ta còn chưa kiểm tra được tụ Long Các, sao Khương Văn Nguyên đã bị định tội rồi, chứng cứ ở đâu ra chứ? Sở Hưu thản nhiên nói, Hoàng đế Đông Tề giết người cần chứng cứ sao? Lần này chúng ta được Đông Tề mời tới, chỉ cần phía Đông Tề hài lòng cho rằng bản án đã chấm dứt là được, còn cần chứng cứ làm gì? Thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất thủ thôi. Bảo Thiên rắc rưởi Vương Thiên Bình kia cùng đi theo, tiêu diệt An Nhạc Vương phủ là chuyện tốt. Nhiều năm như vậy, các đời An Nhạc Vương cũng tích lũy được không ít đồ tốt, cầm được bao nhiêu phải xem năng lực của các ngươi rồi. Bên ngoài Tế Châu Phủ, trong một trang viên vô cùng hoa đệ, Khương Văn Nguyên xoa xoa đầu. Trong lòng hắn luôn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, dường như mình quên mất chuyện gì đó. Có điều hắn có cố thế nào cũng không nhớ ra nổi. Khương Văn Nguyên đẩy cửa đi ra, vừa vặn thấy Lục Tiên Sinh. Khương Văn Nguyên như nhớ ra điều gì, bèn hỏi. Rốt cuộc thời gian vừa rồi Vô Tướng Ma Tông các ngươi đang làm gì vậy? Sao nhiều người rút lui như thế? Lục Tiên Sinh cười hăng hắc rồi nói. Không có gì, do bên Ma Sứ Đại Nhân có lệnh, hình như phải chấp hành nhiệm vụ khác, cho nên mới phải rút bớt người đi. Khương Văn Nguyên nghe vậy hừ lạnh rồi nói. Đừng quên Vô Tướng Ma Tông các ngươi giờ đang hợp tác với ta. Mỗi tháng ta đều cho các ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Giờ các ngươi chơi trò lá mặt lá trái như vậy, nghĩ ta dễ chọc lắm sao? Lục Tiên Sinh nghe xong thì cười cười mà nói. Vương gia xin cứ yên tâm, chuyện này sẽ không có lần sau đâu. Khương Văn Nguyên hừ lạnh rồi nói, người biết là được rồi. Đúng lúc này bên ngoài trang viên đột nhiên vang lên tiếng la hét chém giết. Khương Văn Nguyên nghe vậy lập tức biến sắc. Ai lại to gan như vậy? Dám tới An Nhạc Vương phủ ta phá rối, muốn bị trù gì cửu tộc hay sao? Khương Văn Nguyên tức giận nói. Đúng lúc này cánh cửa nội trạch bị đá văng ra, hơn trăm võ giả tràn vào. Trong đó dẫn đầu là một thái giám trung niên, thân hình cao lớn, mặc cẩm bào màu xanh thẫm. Lúc này quanh người thái giám kia cương khí bồng bềnh, những nơi hắn đi qua lại có khí tức âm lãnh tỏa ra. Một số kỳ hoa dị thảo được trồng trong vương phủ khi tiếp xúc với cương khí kia lại lập tức khô héo tàn lụi, trông vô cùng quỷ dị. Khương Văn Nguyên nhìn thái giám kia, giọng nói đầy run rẩy. Trưởng ấn tại tổng quản điện tiền ti, độc đăng phủ, trường nhượng đến đây làm gì? Cao thủ đại nội, tâm phúc chân chính của hoàng đế Đông Tề Lữ Hạo Xương, Khương Văn Nguyên đương nhiên nhận ra Trương Nhượng. Lúc này phía sau Trương Nhượng còn có Vương Cẩn đang bị hắn quát mắng đuổi đi mấy hôm trước, đang cười lạnh nhìn hắn. Còn có cả Sở Hưu mà hắn muốn giết nhưng không giết được, dẫn người của quan trung hình đường, mặt không chút biểu cảm quan sát chính mình. Hơn nữa còn có Phá Long Doanh Long Kỵ cấm quân trực thuộc nhị hoàng tử. Thấy những người này cùng nhau tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Khương Văn Nguyên thậm chí không dám nghĩ. Trương Nhượng cười hăng hắc rồi nói, Vương gia vẫn nhận ra ta cơ à? Quả là vinh hạnh cho ta rồi. Nếu đang như vậy, hôm nay để ta tiễn Vương gia lên đường, có thể tự tay kết thúc vị An Nhạc Vương cuối cùng trong lịch sử Đông Tề cũng là vinh hạnh của ta. Khương Văn Nguyên trợn tròn hai mắt quát lớn, Trương Nhượng, người nói thế là có ý gì? Ngày trước Thái Tổ Hoàng đế chính miệng nói sẽ bảo hộ cho dòng dõi họ Khương ta vĩnh viễn an nhạc. Người có ý gì? Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Trương Nhượng thản nhiên nói, An Nhạc Vương, đừng vùng vẫy nữa. Bệ hạ còn trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian gặp người chứ? Ta cũng lời nói chống đối tội danh của ngươi. Tự người tìm đường chết thì đừng trách những người khác. Đúng là Thái Tổ Hoàng đế đã nói sẽ để cho dòng dõi họ Khương nhà ngươi vĩnh viễn hưởng an lạc. Nhưng ngươi đừng quên, giờ ngươi ngồi trên hoàng vị không phải là Thái Tổ Hoàng đế. An Nhạc Vương lên đường đi thôi, giết người nhận thưởng. Sang năm mới tới ngày giỗ của ngươi, ta sẽ đốt chút vàng mã thêm cho ngươi. Sở Hữu ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, y đã sớm cảm thấy Khương Văn Nguyên đang tìm đường chết. Không ngờ tốc độ tìm đường chết của hắn còn nhanh hơn tưởng tượng của mình. Hơn nữa lần này có thể nói là Khương Văn Nguyên tự tay chôn cất cho mình. Nếu như hắn không đi giết Sở Hưu cũng chẳng bám chặt lấy hắn không tha. Thế nhưng Khương Văn Nguyên lại lệnh cho Lục Tiên Sinh đi giết Sở Hưu. Không chỉ không giết được người ta, ngược lại còn khiến người ta giết ra một nội ứng. Lần này, nếu Sở Hưu không giao kết quả cho nhị hoàng tử, để nhị hoàng tử thêm mắm thêm muối, làm lớn chuyện lên, khiến mọi chuyện đều bại lộ, có lẽ Khương Văn Nguyên sẽ bị trách cứ, sẽ bị trừng phạt, nhưng sẽ không bị hoàng đế hạ lệnh giết chết sớm như vậy. Còn lúc này Khương Văn Nguyên đã không rét mà run, cảnh tượng này có thể nào hắn cũng không ngờ nổi. Thân phận kim bài miễn tử của bản thân không ngờ lại có ngày như hôm nay. Mãi đến lúc này Khương Văn Nguyên mới hiểu ra tất cả những gì mình có được thật ra đều do hoàng tộc họ Lữ mà hắn coi như kẻ thù ban cho. Cái gọi là kim bài miễn tử thật ra chỉ là hoàng đế không muốn giết hắn. Nếu như hoàng đế thật sự muốn giết hắn, cho dù 10.000 tấm kim bài miễn tử cũng chẳng đủ đâu. Trương Dưỡng bước ra một bước, toàn thân bộc phát cường khí xanh thẫm, một trảo đánh ra, cường khí như rồng chộp thẳng về phía của Khương Văn Nguyên. Chỉ trong chớp mắt, phương viên trăm trượng đều bị bao phủ trong cương khí mang theo kịch độc, vạn vật chết chóc, trăm hoa lụi tàn. Ngưng tụ võ đạo chân đan, cầu thông lực lượng thiên địa, võ giả đã tới cảnh giới này được xưng là tông sư võ đạo, đã có thể một mình phá một thành, đơn độc địch vạn quân. Trương Dương mặc dù là thái giám hoạn quan, nhưng hắn cũng là tông sư võ đạo thật sự. Lúc này vừa ra tay, đã có uy thế khiến thiên địa biến sắc. An Nhạc Vương, để ta tiễn người lên đường nhá. Đúng lúc này, trong phủ của An Nhạc Vương, một tiếng kiếm ngâm vang lên, một thanh trường kiếm lóng lánh ánh kim phá không bay tới, âm âm chém vào độc long thủ của Trương Nhượng. Tuần Dương kiếm cương phá không bay tới, chớp mắt đã khiến cho cương khí có độc kia tàn rã. Một ông lão mặc đạo bào màu trắng từ trong bước ra, trường kiếm bay về tay hắn rồi biến mất trong đạo bào rộng lớn. Ông lão kia trầm giọng nói, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt, vương gia mang người đi đi. Lão hồ ngày trước nhận được ân của người, lại được họ Khương của người cung phụng mấy chục năm, giờ cũng đã đến lúc trả đại ân này rồi. Khương Văn Nguyên có dạ tâm tạo phản, đương nhiên cũng phải có chút vốn liếng và thực lực, bằng không chẳng cuồng vọng tự đại tới mức ngu ngốc rồi sao? Cho nên, bất luận Sở Hưu hay những người khác đều không ngạc nhiên khi thấy một tông sư võ đạo địch nổi Trương Nhượng xuất hiện. Trương Nhượng cau mày suy nghĩ một lát rồi mới nói, đệ tử bị ruồng bỏ của Thuần Dương đạo môn, Cửu cung liệt xương đậu Hàn Uy à? Nghe nói ngày xưa người ngộ sát đồng môn bị Thuần Dương đạo môn khai trừ khỏi tông môn, bị đuổi giết sinh tử không rõ, thật không ngờ giờ ngươi vẫn còn sống, lại còn đạt tới cảnh giới tông sư võ đạo cơ đấy. Nếu người đã thành tông sư võ đạo, vậy cho dù là Thuần Dương đạo môn cũng không thể truy sát người như lúc trước nữa, song ngươi phải khổ sở tự tìm đường chết như thế. Thuần Dương đạo môn thần là một trong tam đại đạo môn, trong đó có gió thổi có lay gì gì người trong giang hồ đều biết. Đầu Hàn Uy trước kia là Thuần Dương đạo môn, mặc dù thanh danh không nổi nhưng ít nhiều cũng có chút tiếng tăm. Ai ngờ hắn lại đột nhiên gây ra chuyện tự ý sát hại đồng môn, từ đó bị Thuần Dương đạo môn truy sát. Đây là chuyện người trong giang hồ đều biết. Ban đầu hắn đã là thiên nhân hợp nhất, giờ mấy chục năm trôi qua ai ai cũng cho là hắn đã chết từ lâu. Không ngờ Đậu Hàn Uy vẫn luôn giấu mình trong An Nhạc Vương phủ, đồng thời còn bước vào cảnh giới tổng sử võ đạo. Đậu Hàn Uy vất đạo bào trầm giọng nói, ngộ sát đồng môn ư, người nói sai một điểm rồi, không phải là ngộ sát, lão hủ vốn cố ý giết người đấy. Một số kẻ thực sự nên giết, cho dù vì thế mà phản bội tổng môn, lão hủ cũng không có đáng tiếc. Lão hủ không muốn nhắc lại chuyện cũ nằm đó nữa, nếu không nhờ An Nhạc Vương đời trước mạo hiểm thù lưu, sợ rằng giờ lão hủ đã thành bộ xương khô trong đấm mồ rồi, càng không thể có tù vì tông sư võ đạo như bây giờ. Ân tình này, lão hủ phải trả, đường chết cũng được, đường sống cũng chẳng sao, dù sao thì cũng phải đánh thử mới biết. Vừa dứt lời, Đầu Hàn Uy phất tay áo, trong đạo bào rộng lớn, từng chuôi trường kiếm lóng lánh Thuần Dương cường khí liên tiếp bắt ra. Tất cả có chín thanh kiếm mang theo lực lượng Thuần Dương cường khí chói mắt chém về phía của Trường Nhượng. Khương Văn Nguyên sau lưng Đậu Hàn Uy hai mắt trừng trừng đầy vẻ không cam lòng. Họ Khương bọn họ vất vả lắm mới mời chào được một cường giả như vậy, còn cung cấp tài nguyên bồi dưỡng hắn thành tông sư võ đạo. Kết quả giờ đã bại lộ, đối mặt với đại tổng quản Điện Tiền Ti, độc long thủ, Trường Nhượng, vốn nổi rú danh. Ngay cả Khương Văn Nguyên cũng không tin Đậu Hàn Uy thắng được. Kỳ Bá đứng sau lưng Khương Văn Nguyên vội vàng lôi kéo hắn mà nói, vương gia, đi mau đi. Không biết Đậu Hàn Uy tiền bối chống cự được bao lâu, chúng ta không đi nhanh thì sẽ trễ mất. Khương Văn Nguyên cắn răng nói, đi thôi.

mang theo ma khí ngập trời đột nhiên lao tới, khiến tất cả mọi người giật mình. Trước đó, bọn họ nói Khương Văn Quyền cấu kết ma đạo, thật ra chỉ là cái cớ Trường Nhượng thuận miệng nói bừa ra mà thôi. Dù sao chuyện nội đấu của Hoàng thất Đông Tề không thể rêu rao ra ngoài được. Thế nhưng không ai ngờ Khương Văn Nguyên này lại thật sự cấu kết với ma đạo, đúng là gan to bằng trời. Chỉ có điều đám võ giả ma đạo này không ngăn cản bọn Sở Hưu, mà là định lao ra, hướng bọn họ lựa chọn chính là nhóm người Sở Hưu. Ánh mắt của Sở Hưu lộ vẻ quỷ dị, y đột nhiên quát lên, lui! Vừa dứt lời, thân hình Sở Hưu lập tức thối lui, bọn Trình Chu Hải ngây ngẩn cũng lập tức rút sang hai bên. Những võ giả ma đạo này rất mạnh, yếu nhất cũng là ngoại cương cảnh rồi, kẻ dẫn đầu thậm chí có tu vi thiên nhân hợp nhất. Chống đối với bọn họ quả thật là tự tìm đường chết, Sở Hưu và bọn họ thối lui cũng là hợp lý. Còn những võ giả ma đạo này có vẻ chỉ định xông qua vòng vây. Sau khi Sở Hưu nhượng bộ, bọn họ trực tiếp chạy qua. Lúc võ giả thiên nhân hợp nhất đi qua chỗ Vương Thiên Bình có tốc độ chậm hơn Sở Hưu một chút, hắn lại đột nhiên xuất trường. Trường thêm ma khí lớn tới hơn 10 trượng âm âm đánh ra, trực tiếp hất văng Vương Thiên Bình đang không hề phòng ngự bay ngược ra ngoài, chớp mắt đã bị chấn nát nội phủ, không còn hơi thở. Trước khi chết, Vương Thiên Bình cũng không hiểu nổi vì sao võ giả ma đạo này đi qua người Sở Hưu lại không động thủ, qua người Trình Chu Hải cùng Trung Bình cũng không động thủ, mãi tới lúc qua bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất trường đánh chết hắn, như tiện tay đập chết một con ruồi cản đường như thế. Xuất trường đánh chết Vương Thiên Bình xong, võ giả ma đạo dẫn đầu thậm chí không hề ngừng lại, không nhìn về phía bọn Sở Hưu mà trực tiếp chạy về nơi xa xa, giống như mục đích của bọn họ thật sự là bỏ chạy để giữ mạng. Trình Chu Hải cùng Trung Bình đều trợn tròn hai con mắt, vô thức nhìn sang phía Sở Hưu, ánh mắt mang chút hoài nghi. Cũng không trách bọn họ nghi ngờ được, hôm qua Vương Thiên Bình còn định lén lút đâm đao sau lưng Sở Hưu, bị Sở Hưu giáo huấn trong một trận, kết quả hôm nay hắn lại bỗng toi mạng tại đây. Con là ai thì cũng phải nghi ngờ Sở Hưu. Sở Hưu nhún vai nói, các người nhìn ta như vậy làm gì, vừa rồi ta đã bảo các người lui rồi mà, tên ngu ngốc kia không biết nghĩ cái gì mà chạy như vậy chứ, cản đường người ta, bị người ta đánh chết, không trách được ai đâu. Sinh tử có mạng, số mệnh tên này không tốt, chỉ trách bản thân hắn xui xẻo thôi. Lời này của Sở Hưu khiến Trình Chu Hải không còn gì để nói, xui xẻo ư, giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới hợp lý, mặc dù có vẻ giống lấy lệ quá. Có điều đang trước mặt bao nhiêu người như vậy, ai cũng thấy được Vương Thiên Bình chết ra sao. Hơn nữa Trình Chu Hải cùng với Trung Bình đều không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Thậm chí bọn họ còn có phần khinh ghét Vương Thiên Bình, bởi vậy không có nói gì mà tiếp tục ra tay vây giết đám người An Nhạc Vương Phủ. Sở Hưu trầm giọng nói, đừng tập trung một chỗ, mọi người tản ra, chọn hồng mềm và giết. Chúng ta là người ngoài, chỉ tới nhận ban thưởng là được rồi. Người của An Nhạc Vương Phủ có chạy cũng không liên quan tới chúng ta. Trình Chu Hải cùng Trung Bình đều gật đầu, cho dù Sở Hưu không nói, bọn họ cũng định làm như vậy. Nếu như lại như vừa rồi, đột nhiên có cao thủ cảnh giới cao xuất hiện đập chết bọn họ, vậy mới gọi là xui xẻo đấy. Ba người tản ra, Sở Hưu híp mắt như đã sớm có mục tiêu, theo hướng đã tính trước. Vừa xuất thủ giết người chính là Vô Tướng Ma Tông, có điều võ giả thiên nhân hợp nhất kia không phải Lục Tiên Sinh mà là một cao thủ thiên nhân hợp nhất khác của Vô Tướng Ma Tông. Vương Thiên Bình kia tự tìm đường chết, Sở Hưu đương nhiên không cản. Mặc dù thực lực của Vương Thiên Bình khá là thấp, Sở Hưu cũng chẳng đặt ở trong mắt. Nhưng bây giờ y không muốn mang phiền toái về quan trung hình đường, vừa vặn giải quyết ngay tại đây. Một võ giả ngoại cương cảnh mà thôi, người của Vô Tướng Ma Tông cũng chẳng để tâm đâu. Tiện tay đập chết hắn, bán cho Sở Hưu một lần ân tình là được. Lúc này Khương Văn Nguyên đã được Kỳ Bá cùng một võ giả thiên nhân hợp nhất khác hộ tống trốn được một đoạn. Những bốn khách cùng phụng khác đều gặp phải tầng tầng đuổi giết, tạm thời không đuổi theo kịp rồi. Nhìn Kỳ Bá cùng người trung niên đeo trường kiếm bên cạnh, Khương Văn Quyền bị thương vô cùng, không cần thở dài. Người trung niên đeo trường kiếm trầm giọng nói, vương gia không cần phải như vậy, chẳng phải ngài đã sớm chuẩn bị không ít tài sản bên Bắc Yên và Tây Sở sao? Trời không tuyệt đường của người, chúng ta không ở lại Đông Tây được thì tới Bắc Yên hay Tây Sở đều được mà. Kỳ Bá cũng nói, đúng vậy, hoàng tộc họ Lữ bội tín bội nghĩa, lần này chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thỏ khôn có bà hàng, thật ra các đời An Nhạc Vương từ thời tổ tiên Khương Văn Nguyên đã bắt đầu bí mật mua sắm sản nghiệp tại Bắc Yên cùng Tây Sở, còn dâu diếm đại lượng tài nguyên. Bọn họ cũng sợ hoàng tộc họ Lữ trở mặt với họ, cũng phải để lại đường lui cho chính mình. Chỉ có điều bao năm trôi qua như vậy, các đời An Nhạc Vương vẫn bình an vô sự, thậm chí ngày Khương Văn Nguyên cũng không ngờ lại có ngày dùng tới. Khương Văn Nguyên biểu cảm như cười như khóc mà nói, không còn gì nữa rồi, căn cơ của ta đều ở Đông Tề, cho dù có trở về Bắc Yên hay là Tây Sở, cũng không có cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa rồi, ta mất hết rồi, mất hết sạch rồi. Tới giờ Khương Văn Nguyên mới hiểu, thật ra mọi thứ của hắn đều do hoàng tộc họ Lữ ban cho. Đông Tề thừa nhận hắn là An Nhạc Vương, hắn mới được làm An Nhạc Vương, là vương gia khác họ của Đông Tề, mới có thể thoải mái phát triển thế lực, mới có thể mời chào nhiều tuấn kiệt anh hào trên giang hồ như vậy. Không có thân phận đó, hắn chẳng là cái thá gì hết, lấy gì mà đòi Đông Sơn tái khởi chứ. Đúng lúc này một giọng nói lại đột nhiên vang lên. Nếu vương gia đã không muốn tới Tây Sở và Bắc Yên, vậy lưu lại tại Đông Tề nhá. Kỳ Bá cùng võ giả trung niên đeo trường kiếm, lập tức cảnh giác nhìn theo hướng có tiếng nói. Chỉ thấy thân hình của Lục Tiên Sinh đi ra từ trong bóng tối. Thấy là hắn, Kỳ Bá cùng võ giả đeo kiếm kia mới thở phào một hơi. Bọn họ rất quen thuộc với Lục Tiên Sinh. Vô tướng Ma Tông và An Nhạc Vương Phủ hợp tác với nhau đã lâu. Trước này Lục Tiên Sinh đều là người liên lạc cùng bọn họ. Có điều Khương Văn Nguyên lại nhìn Lục Tiên Sinh quát lớn. Vừa rồi xong người của Vô tướng Ma Tông các ngươi lại bỏ trốn. Năm người ma đạo các ngươi quả nhiên không đáng tin. Trước đó Vô tướng Ma Tông không tham gia ngăn cản đám người đuổi giết, ngược lại lập tức tập trung bỏ trốn. Khương Văn Nguyên đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Kỳ Bá khẽ kéo Khương Văn Nguyên một cái, ý bảo hắn tỉnh táo lên một chút. Giờ An Nhạc Vương Phủ đã hoàn toàn sụp đổ, đương nhiên không cách nào hợp tác với Vô tướng Ma Tông nữa. Lúc này đừng nên đắc tội với đối phương thì tốt hơn, không khéo bọn họ còn phải mượn lực lượng Vô tướng Ma Tông để bỏ trốn giữ mạng là đằng khác. Ngay lúc Kỳ Bá nói gì đó, Lục Tiên Sinh lại đột nhiên lên tiếng. Sở tiểu hữu, ra đi, Vô tướng Ma Tông ta không nhận được công lao này, tặng cho người đấy. Thân hình của Sở Hưu cũng bước ra theo hướng khác, chắp tay với Lục Tiên Sinh, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Thấy Sở Hưu xuất hiện, năm người Khương Văn Nguyên trợn tròn hai con mắt, không hiểu rốt cuộc tình hình ra làm sao. Sở Hưu hỏi, tiền bối đã hết đồ trong An Nhạc Vương Phủ rồi chứ? Lục Tiên Sinh mỉm cười nói, người không thông báo rất kịp thời. Sau khi điện tiện đi đánh tới, ta cùng các đệ tử Vô tướng Ma Tông đã dùng hộp báo không gian dọn trống kho chứa bảo vật rồi. Ê chà chà, mấy năm gần đây An Nhạc Vương Phủ tích trữ cũng thật là phong phú, cũng khó thay cho hoàng tộc họ Lữ dùng túng các người được đâu. Như vậy giao dịch giữa vị đệ tử ma giáo Sở Hưu và Vô tướng Ma Tông rất sung sướng. Ngay khi người của điện tiện ti sắp động thủ, y đã đưa tin cho Lục Thiên Sinh để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng nhân lúc cháy nhà mà đi hồi một đống của lớn. Dù sao sau này An Nhạc Vương Phủ cũng bị tra xét tịch thu, y cũng chẳng cầm lấy được. Còn Lục Tiên Sinh có qua có lại, âm thầm truyền vị trí của Khương Văn Nguyên cho Sở Hưu. Mặc dù Hoàng đế Đông Tề đã nói ai cầm được đầu của Khương Văn Nguyên sẽ có thưởng lớn, nhưng hắn là người trong ma đạo, còn là Vô tướng Ma Tông vốn đầy tiếng xấu. Nếu Lục Tiên Sinh dám cầm đầu của Khương Văn Nguyên tới lĩnh thưởng, không khéo ngay cả đầu của mình cũng phải để lại tại Đông Tề, cho nên tốt nhất là giao cho Sở Hưu là được. Nghe hai người trò chuyện, sắc mặt của Khương Văn Nguyên đã tức tối tới mức đỏ bừng như sắp xuất huyết. Hắn chỉ vào Lục Tiên Sinh quát lên thầy đường, khốn kiếp, người dám phản bội ta sao? Kỳ Bá cùng võ giả đeo kiếm cũng kinh hãi. An Nhạc Vương Phủ bọn họ cấu kết cùng Vô tướng Ma Tông cũng thôi đi, dù sao thì bọn họ cũng như vậy rồi. Thân phận của Khương Văn Nguyên, hắn làm sao làm chuyện như vậy cũng rất bình thường thôi. Nhưng Sở Hưu là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ tuổi của quan trung hình đường, ngay cả y cũng cấu kết với ma đạo. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn Sở Hưu sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Lục Tiên Sinh thản nhiên đáp, vương gia ngài nói sai mất rồi. Vô tướng Ma Tông ta trước nay chưa bao giờ là thuộc hạ của ngươi, sao lại nói là phản bội cơ chứ? Nể tình người ta từng hợp tác, hôm nay ta đích thân tới đưa tiễn ngươi đoạn đường này, đã đủ thành ý chưa? Khương Văn Nguyên nhìn chăm chăm vào Sở Hưu và Lục Tiên Sinh, dáng vẻ phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai tên. Lúc này hắn mới hiểu vì sao lần trước hắn bảo Lục Tiên Sinh đi giết Sở Hưu, kết quả lại không giết được. Thật ra hai kẻ này đã sớm cấu kết với nhau từ lâu rồi. Sở Hưu bước tới lạnh lùng nói, An Nhạc Vương, vốn ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, cho dù tiến độ tra án kẹt tại Tụ Long Các của ngươi, ta cũng sẽ nể mặt triều đình Đông Tây không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi lại dự định giết ta, tự tìm đường chết, vậy chẳng trách được người khác đâu. Sở Hoàng đế Đông Tề muốn đầu của ngươi, cho dù ngươi có chạy tới Bắc Yên hay Tây Sở cũng bị truy sát không ngừng không nghỉ, cho nên chẳng bằng giờ giúp ta một tay, ta cũng cho người đi sang sảng khoái, như vậy chẳng tốt hơn sao? Võ giả trung niên đeo trường kiếm bước tới trầm giọng nói, Kỳ bá, dẫn vương gia đi trước đi, để ta ngăn cản hắn cho. Lục tiên sinh cười lên quái dị nói, bị thù kiếm khách Hàn Đông Nhạc, người làm khách khanh dưới trướng Khương Văn Nguyên chắc đã 10 năm rồi nhỉ. Ngay trước vì một nữ tử mà người kết thủ kết oán với Nam Thương Hạ Hầu Thị là Khương Văn Nguyên giúp người giải quyết. Nhưng thực ra, Khương Văn Nguyên chỉ nói một câu mà thôi. Vì câu nói đó, người làm cung phụng dưới trướng Khương Văn Nguyên tới 10 năm, trung thành tuyệt đối với hắn. Như vậy còn chưa đủ ư, liều mạng làm gì? Chẳng lẽ người còn chưa biết thực lực của ta hay sao? Hàn Đông Nhạc rút thanh trường kiếm sau lưng của mình ra. Đó là một thanh trường kiếm mang theo hoa văn kỳ dị và mỹ lệ. Có vẻ sáng lạng chói mắt đến dị thường. Có ơn phải trả, có oán phải đền. Người trước, ta đã nhận ân huệ của vương gia. Hôm nay ta phải hoàn trả lại thôi. Ân tình nhỏ nhòi cũng cần báo đáp, chứ nói chỉ vương gia đã giúp ta chống đỡ lại Nam Thương Hạ Hầu Thị cả mấy chục năm. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng còn quý giá hơn cái mạng của ta. Lục tiên sinh, ta đã thấy ngươi xuất thủ rồi. Thực lực của ngươi chắc chỉ thiếu một chút nữa là lên tới tổng sư võ đạo. Ta còn xa mới bằng ngươi. Nhưng hôm nay, chỉ cần ta còn cầm được kiếm, ngươi cũng đừng hòng động tới vương gia. Thế bộ dáng này của Hàn Đông Nhạc, Lục tiên sinh lắc đầu nói, người trượng nghĩa như ngươi đúng là không nhiều. Tính ra võ giả xuất thân dân dã như ngươi, ngược lại còn trung thành nghĩa khí hơn đám đệ tử đại phái. Giờ ta đã hiểu vì sao Khương Văn Nguyên lại thích mời chào đám võ giả dân dã như các ngươi vậy, thậm chí không tiếc tiền của. Đám người các ngươi đúng là ngu ngốc đến mức đáng yêu, khiến cho ta cũng không đỡ giết ngươi. Ta đây trước này rất ít khi cho người khác cơ hội, giờ ta cho ngươi một lần, rốt cuộc ngươi có lui hay không? Hàn Đông Nhạc lắc đầu nói, mỗi người đều có việc của mình, cần kiên trì trong lòng, cũng như Côn Luân Ma giáo, rõ ràng đã bị hủy diệt bao nhiêu năm như vậy, nhưng vô tướng ma tông các người vẫn không hề từ bỏ, giờ ta cũng sẽ không lùi xuống đâu. Vừa dứt lời, Hàn Đông Nhạc trực tiếp cầm trường kiếm chém về phía Lục tiên sinh, thế đà mau lẹ như gió, mỹ lệ vô song, rực rỡ chói mắt. Đáng tiếc không tự biết mình. Lục tiên sinh thở dài một tiếng, một trường đánh ra, mà khi vô biên ngưng tụ thanh trưởng thế khổng lồ đánh về phía thế đao của Hàn Đông Nhạc. Âm là ma trảo, tề thiên liệt địa. Gần như chỉ trong chớp mắt, thế đao của Hàn Đông Nhạc đã bị trảo thế của Lục tiên sinh đánh cho vỡ nát, hoàn toàn áp đảo. Chỉ có điều Hàn Đông Nhạc thấy chết không sờn, cục diện không địch lại thì trực tiếp thiêu đốt tình huyết của bản thân, muốn ngăn cản Lục tiên sinh. Khương Văn Quyền trợn rách mí mắt, người trước vào phải là cỏ cây. Lục trước, hắn vừa chào những bốn khách cùng phụng này chỉ ôm tâm lý lợi dụng đối phương thôi. Có điều những người này dẫu sao cũng đã bầu bạn với hắn hơn 10 năm, thậm chí là mấy chục năm, giờ lại vì bảo vệ hắn mà liều cả tính mạng của mình. Khương Văn Nguyên sao lại không xúc động chứ? Nhưng bây giờ không phải lúc để xúc động. Kỳ bá kéo Khương Văn Nguyên hồ lớn, vương ra, mau đi thôi. Nói xong kỳ bá trực tiếp bộc phát tốc độ nhanh nhất của mình, không buồn để ý tới tôn tì trên dưới gì. Cõng Khương Văn Nguyên trên lưng định bỏ trốn. Có điều hắn còn chưa đi được bao lâu, phía sau đã vang lên giọng nói của Sở Hưu. Chạy à, e là các ngươi chạy không thoát rồi. Chẳng bằng đưa đầu cho ta mượn về lĩnh thưởng. Sang năm ta sẽ đốt thêm chút tiền giấy cho ngươi, để ngươi xuống dưới kia lại thoải mái làm chức An Nhạc Vương của mình. Như vậy chẳng phải tốt hơn ư? Sở Hưu móc nối các phường cuối cùng thành công mượn tay Hoàng Thất Đồng Tể diệt trừ Khương Văn Nguyên. Giờ sao lại dễ dàng bỏ qua cho đối phương được chứ? Chỉ có điều Sở Hưu không ngờ, mấy năm nay Khương gia vẫn dành dụm được chút nội tình. Nội tình này không phải tài nguyên tu luyện, mà chính là con người. Giang hồ ích kỷ, chữ lợi trên đầu, thậm chí một số tông môn chính đạo nổi danh thiên hạ cũng chỉ nhân nghĩa ngoài miệng thôi. Nhưng thực tế luôn vứt đạo nghĩa sang một bên. Có điều thế gian này lớn như vậy, ngược lại cũng có những người thật sự coi trọng bốn chữ trung hiếu nhân nghĩa. Tỉ như là Đầu Hàn Uy lúc trước, lại như là Hàn Đông Nhạc lúc này. Chỉ tiếc là loại người này quá ít ỏi. Huống hồ đối với tình hình của Khương Văn Nguyên hiện tại, loại người này có nhiều đi chăng nữa cũng vô dụng. Hôm nay họ Khương An Nhạc Vương, nhà hắn nhất định phải xuống địa ngục An Nhạc rồi. Kỳ bá kinh hãi nhìn Sở Hưu phía sau. Trước đó khi ở Tụ Lòng Các, hắn đã giao thủ với Sở Hưu. Lúc đó đã biết được thực lực Sở Hưu rất mạnh. Thế nhưng hắn không ngờ tốc độ thần pháp của Sở Hưu lại cũng kinh khủng tới như vậy. Nội phực ấn của khoái mạn cửu tự quyết là tốc độ thần pháp cực hạn, tối thiểu khi di chuyển cự ly ngắn, ngoại trừ nội lực tiêu hao quá nhiều, không cách nào sử dụng thời gian dài, cơ hồ không có khuyết điểm nào hết. Vài hơi thở sau,

bọn họ bèn tạm lui ra phía bên ngoài. Chuyến đi tới Thường Dương quận mang lại cho Sở Hữu Đức nhiều cảm nhận sâu sắc, cũng khiến cho hắn hoàn toàn tin tưởng việc đứng về phe Sở Hưu là không hề sai lầm. Khi hắn cầm tín vật Cửu Phần Đường tới tìm Mạc Thiên Lâm, Mạc Thiên Lâm không nói hai lời, lập tức ra tay giúp hắn điều tra chuyện Thu Đồng Mậu. Tại Thường Dương quận, hắn cũng đã thấy lực lượng của Thường Dương Mạc gia còn hữu dụng hơn triều đình Đông Tề. Thế lực võ lâm to to nhỏ nhỏ, thậm chí võ giả tán tu cũng phải nể mặt Thường Dương Mạc gia. Nói một là một, nói hai là hai. Vừa nghĩ tới tường thành sức mạnh của những người này có thể trợ giúp bản thân mình, Sở Hữu Đức lại thấy kích động vô cùng. Mặc dù lực lượng của Cửu Phần Đường không phải dùng không, nhưng người được bao nhiêu phải trả giá bấy nhiêu, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảnh tứ cố vô thân lúc trước của Sở Hữu Đức. Sở Hữu trầm giọng nói, vụ Thu Đông Mậu có kết quả rồi sao? Sở Hữu Đức gật đầu đáp, đúng là có kết quả rồi. Tên Thu Đồng Mậu kia quả nhiên là có vấn đề. Một tháng trước đó, thậm chí cả năm trước đó, Thu Đồng Mậu đều không hề ra ngoài, chỉ ở nguyên trong Thường Dương quận. Nhưng ngay khi Thu Trấn Thanh cự tuyệt thái cử, thái tử đã phái người dưới trướng tới gặp Thu Đồng Mậu. Từ đó trở đi, Thu Đồng Mậu mua không ít thuốc bổ đưa tới chỗ Thu Trấn Thanh. Trước đây Thu Đồng Mậu cũng từng có hành động như vậy, chẳng qua là một thủ đoạn lấy lòng Thu Trấn Thanh của hắn mà thôi. Nhưng một tháng đó số lần lại khá nhiều. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra thần thái khác lạ, giờ ấy đã đoán ra được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vị thái tử điện hạ kia mặc dù có vẻ bình thường nhưng lại không phải kẻ ngu. Thu Trấn Thanh đứng về phe nhị hoàng tử cũng chẳng sao, hắn còn có thể lôi kéo con trai của Thu Trấn Thanh cơ đấy. Đương nhiên người hắn muốn lôi kéo không phải là con trai lớn của Thu Trấn Thanh là Thu Đồng Ninh, mà là con thư sinh của hắn, Thu Đồng Mậu. Độc quả thật do Thu Đồng Mậu hạ xuống, Sở Hưu dám cam đoan trong số thuốc bổ mà hắn đưa tới cho Thu Trấn Thanh chắc chắn có độc thất Nguyệt Hải Đường. Nếu như đổi lại thành võ giả khác, mấy thứ đồ bổ bình thường này như vậy họ cũng chướng mắt lắm. Nhưng Thu Trấn Thanh vốn tính cách giản dị và tiết kiệm, đường đường chính chính là đường chủ của Phi Mã Mục Trường, đại cao thủ cảnh giới tiên nhân hợp nhất, thậm chí đại đại đa số thời gian đều ăn cơm canh rau dưa. Cho nên những thứ như Thu Đồng Mậu đưa tới hắn cũng không lãng phí, thậm chí còn có thể chia sẻ cho người trong nhà. Nếu không có Cương Văn Nguyên âm thầm phá đám, Thu Đồng Đình chắc chắn sẽ chết dưới độc tố của Thất Nguyệt Hải Đường. Còn nếu như biểu hiện nguyên nhân cái chết cũng không phải trúng độc mà là chân khí phản vệ mà chết, rất giống tàu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, biện pháp duy nhất của Thu Trấn Thanh là đón Thu Đồng Mậu về, toàn được bồi dưỡng đứa con tư sinh này. Mà Thu Đồng Mậu lại có nhược điểm trong tay của thái tử. Thái tử cũng có thể dùng Thu Đồng Mậu làm được nhiều việc. Đáng tiếc, kế hoạch đang tốt đẹp cuối cùng đã bị Khương Văn Nguyên âm thầm phá hủy. Thu Trấn Thanh đã chết, Thu Đông Mậu thật ra cũng chẳng còn mấy tác dụng. Nếu thực lực của Thu Đông Mậu mạnh hơn, không chừng triều đình Đông Tề còn giao Phi Mã Mục Trưởng cho Thu Đông Mậu quản lý. Nhưng giờ Thu Đông Mậu thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới tiền thiên, giao cả Phi Mã Mục Trưởng rộng lớn cho Thu Đông Mậu ư? Nói đùa cái gì chứ? Triều đình Đông Tề cùng lắm chỉ cho Thu Đông Mậu chút vinh hoa phú quý, cho hắn sống cả đời yên ổn, chỉ thế mà thôi. Đương nhiên với thái tử mà nói, Thu Đồng Mậu đã vô dụng, nhưng với Sở Hưu lại có tác dụng. Sở Hưu đã tra xét hết điển trang của Thu Trấn Thanh nhưng vẫn không tìm ra công pháp kia, thậm chí không thấy có tài nguyên tu luyện quý giá hay những thứ gì khác. Những thứ này Lục Tiên Sinh không cầm, trên người của Thu Trấn Thanh cũng không có, vậy khả năng duy nhất là bị hắn giấu đi rồi. Thu Đồng Mậu mặc dù là con tư sinh của Thu Trấn Thanh, nhưng tư sinh thì cũng là con ruột. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Thu Trấn Thanh. Để đề phòng vạn nhất hay lưu lại đường lui, khả năng Thu Đông Mậu biết những thứ này là rất lớn. Lại liên tưởng tới phản ứng khoa trường của Thu Đông Mậu lúc Trình Chu Hải trả án, khả năng này lại càng cao hơn. Suy nghĩ một hồi, Sở Hưu nói, lần này ngươi có tìm ra chứng cứ gì không? Sở Hiếu Đức lắc đầu nói, không có bất cứ chứng cứ nào, người thái tử phái tới chỉ xuất hiện đúng một lần. Bên phía Thu Đồng Mậu cũng phủi sạch tay chân, không để lại dấu vết gì. Thậm chí, ngày Thất Nguyệt Hải Đường cũng là thái tử cho hắn. Sở Hưu gật nhẹ đầu, nếu đã vậy, xem ra y phải đích thần xuất mã. Sở Hưu thèm thuồng công pháp trong tay Thu Trấn Thanh đã lâu, y cũng không có ý định chia sẻ với những người khác. Sau khi nhận được tin tức này, y lập tức nói với bọn Trình Chu Hải rằng, chư vị, giờ nhiệm vụ bên Đông Tây đã hoàn thành, các người có thể trở về quan trung hình đường báo cáo. Trình Chu Hải nghe Sở Hưu nói các ngươi, không khỏi nghi hoặc, ngươi không về cùng sao? Sở Hưu thản nhiên đáp, Mặc dù bản án bên triều đình Đông Tề đã chấm dứt, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, nhưng phần cuối còn chút vết tích nhỏ, không ảnh hưởng tới toàn cục cần phải xử lý. Chuyện này không cần các người hỗ trợ đâu, tự ta cũng có thể xử lý được, ta sẽ về nhanh thôi. Nghe Sở Hưu nói như vậy thì Trình Chu Hải lập tức hiểu ngay, chỉ có một số việc Từ cần xử lý, chẳng qua chỉ lấy quan trung hình đường làm vỏ bọc mà thôi. Chuyện như vậy không ảnh hưởng tới toàn cục, bọn họ cũng chẳng phải Vương Thiên Bình nhất định phải co kéo với Sở Hưu làm gì, cho nên tiện người cũng tiện bọn mình. Bọn Trình Chu Hải nói thẳng luôn, vậy thì tốt, chúng ta đợi Sở Huynh ở quan trung hình đường vậy. Sở Huynh xin cứ yên tâm, khi báo cáo lại bản án, chúng ta sẽ không nói lung tung, không ai đoạt được công lao của Sở Huynh hết. Nếu như bọn họ cùng nhau trở về, đương nhiên sẽ do Sở Hữu đích thân tới báo cáo tình hình cho quan Tư Vũ. Nhưng giờ Sở Hữu về trễ hơn một chút, quan trung hình đường chắc chắn sẽ hỏi bọn họ trước. Có điều bọn họ cũng không muốn kết thù kết oán với Sở Hữu, đương nhiên không cần nói sai sự thật. Sở Hữu gật đầu nói, ta tin tưởng vào nhân phẩm của mọi người, vậy xin cáo từ. Sau khi nói xong, Sở Hữu lập tức tới điền trang của Thu Chấn Thanh tìm Thu Đồng Mậu. Lúc này điền trang của Thu Chấn Thanh vẫn bị Long Kỵ cấm quân phong tỏa. Hiện giờ chuyện Khương Văn Nguyên đã được giải quyết, nhưng vì Mã Mộc Trường nên xử lý ra sao vẫn là một ẩn số, cho nên nơi này vẫn bị phong tỏa kín. Thấy Sở Hữu tới, thủ vệ Long Kỵ cấm quân chắp tay với Sở Hữu rồi nói, Sở đại nhân. Những Long Kỵ cấm quân này đều biết Sở Hữu tham gia vụ vây giết Khương Văn Nguyên, đồng thời tham tướng Phường Trấn Kỳ của bọn họ dường như còn có quan hệ không tệ với y, cho nên những Long Kỵ cấm quân này rất khách khí với Sở Hữu. Nhìn qua xung quanh, Sở Hữu cao mày nói, bọn Thu Đồng Mộng đâu rồi? Long Kỵ cấm quân kia lắc đầu nói, không biết, hôm qua hắn còn ở lại nơi này trông giữ trước quan tài cha hắn. Có điều sau khi biết tin Khương Văn Nguyên đã chết, hắn cùng Giang Đông Ngũ Hiệp đều rời đi ngay buổi tối rồi. Sở Hữu cao mày nói, đi rồi à, bọn họ đi hướng nào? Long Kỵ cấm quân kia nói, hình như theo hướng Tây, ta còn nghe nói bọn họ định nhanh chóng tới Mạc Lưu Thành ở phía Tây. Mạc Lưu Thành à, Thu Đồng Mậu tới đó làm gì? Cái gọi là Mạc Lưu Thành thực ra chỉ là một khu mỏ quặng, nổi tiếng vì sản xuất một loại bảo thạch kỳ dị có tên là Mạc Lưu Ly. Toàn thân trong suốt, có thể dùng như đồ trang sức trần quý, cũng có thể dùng để bố trí trận pháp, giá cũng không hề rẻ. Theo suy nghĩ của Sở Hữu, Thu Đồng Mậu giờ nên trở lại Thương Dương hoặc là Đại Lương Thành của Đông Tề, gia nhập dưới trướng của Thái Tử, hắn tới đó làm gì chứ? Có điều Sở Hữu cũng nhanh chóng nghĩ ra, Thu Đồng Mậu tới Mạc Lưu Thành cũng là đầu quân cho Thái Tử. Tại Đông Tề, mỗi hoàng tử đều có quyền lực không nhỏ, tự có đất phong riêng của mình. Đức Sở Hữu nhớ không nhầm, Mạc Lưu Thành chính là một trong số đất phong của Thái Tử. Thường Dương chỉ là nơi Thu Chấn Thanh bố trí cho Thu Đồng Mậu, giờ đương nhiên là hắn không muốn về đó nữa. Còn Đại Lương Thành, Thái Tử bị hoàng đế Đông Tề Lữ Hạo Xương trách cứ, giờ đang bế quan hối lỗi. Thân phận của Thu Đồng Mậu ít nhiều cũng là khá mẫn cảm, đương nhiên hắn không muốn gặp Thu Đồng Mậu rồi. Còn Mạc Lưu Thành lại là đất phong của Thái Tử, còn sản xuất ra Mạc Lưu Ly có thể nói là rất quan trọng đối với Thái Tử. Ở đó Thái Tử cũng có không ít người, Thu Đồng Mậu tới đó cũng đảm bảo được an toàn của mình, đồng thời Thái Tử cũng phải an bài cho hắn một đường lui phù hợp. Sở Hữu nhớn mày, Thu Đồng Mậu này cũng xem như thông thái, chắc hẳn đã nhận ra nguy cơ nên mới vội vàng rời đi như vậy. Có thứ Sở Hữu đã coi trọng, hắn đầu dễ buông thả ra. Thu Đồng Mậu này chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của Sở Hữu. Lúc này trên đường tới Mạc Lưu Thành, Giang Đông Ngũ Hiệp hộ tống Thu Đồng Mậu đi trên đường lớn. Đây cũng là lần cuối cùng bọn họ hộ tống Thu Đồng Mậu. Lần này năm người Giang Đông Ngũ Hiệp tới đây, một là vì bảo hộ con trai duy nhất còn lại của ân nhân bọn họ, hay là muốn báo thù cho ân nhân Thủ Chấn Thanh. Thế nhưng giờ triều đình Đông Tề đã tuyên bố An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên cấu kết mà đạo giết chết Thủ Chấn Thanh, vậy việc báo thù cũng chẳng tới phiên bọn họ. Sau khi hộ tống Thủ Đồng Mậu đến nơi đến chốn, bọn họ cũng có thể rời đi. Dọc con đường này, Thủ Đồng Mậu đi rất gấp gáp, cứ như sau lưng đã có người đuổi theo vậy, mà thế lực Thủ Đồng Mậu cũng đang hết sức lo sợ. Hắn biết chuyện Khương Văn Nguyên điền thủ với Thái Tử, nhưng thật sự không ngờ quan trung hình đường lại trả tới tận chỗ Thái Tử, trực tiếp lật đổ Khương Văn Nguyên. Nếu quan trung hình đường tra được Khương Văn Nguyên, vậy có tra ra mình không? Điểm này Thu Đồng Mậu cũng không dám cam đoan. Đặc biệt là tên Sở Hữu cầm đầu đám quan trung hình đường kia. Một lần thấy Sở Hữu, Thu Đồng Mậu lại có cảm giác kinh hãi khiếp vía. Bản thân khi đứng trước mặt hắn, cứ như là không mặc đồ vậy, lúc nào cũng có thể bị đối phương nhìn thấu. Cho nên sau khi nhận được tin Khương Văn Nguyên đã chết, An Nhạc Vương phủ bị hủy diệt, Thủ Đồng Mậu âm thầm truyền tin cho người liên lạc của thái tử. Bên kia bảo hắn trước tiên đừng tới Đại Đường Thành mà qua Mạc Lưu Thành. Đến lúc đó, thái tử tự có an bài cho hắn. Đương nhiên tình huống thực tế là giờ thái tử Lữ Long Cơ đang sứt đầu mẻ trán, thời gian đâu mà để ý tới Thủ Đồng Mậu, cho nên cứ ném Thủ Đồng Mậu sang Mạc Lưu Thành đã rồi tính. Có điều, đúng lúc này, đám người đi đường đang yên tĩnh, Ngô Thiên Đồng lại đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Thu công tử, vì sao ngươi lại gấp gáp muốn tới Mạc Lưu Thành như thế? Cảm giác của Giang Đồng Ngũ Hiệp về Thu Đông Mậu đều không hề tệ. Theo bọn họ, Thu Đông Mậu làm người khiêm tốn lễ độ, lại vì trí tình trí hiếu, ngoại trừ thực lực bản thân hơi thấp, còn lại đều tốt hơn con trai cả Thu Trấn Thanh là Thu Đông Ninh. Trước đó, trên đường tới Tế Châu Phủ, bọn họ ở chung cũng khá hòa hợp, cho nên khi Thu Đông Mậu nhờ bọn họ đưa tới Mạc Lưu Thành, bọn họ không hề do dự đáp ứng Thu Đông Mậu, bị hắn thúc giục cũng không hỏi lý do. Lúc này Ngô Thiên Đông hỏi như vậy, nhưng người khác cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thu Đồng Mậu. Thấy mọi người nhìn mình, Thu Đồng Mậu cũng không bối rối. Thời gian dài như vậy, hắn đã sớm nghĩ cớ xong rồi. Thu Đồng Mậu thở dài nói, thật ra khi Khương Văn Nguyên chết, ta đã đoán rằng nguyên nhân cái chết của gia phụ không phải do Khương Văn Nguyên giết chết, mà là do nội đấu trong hoàng thất Đông Tề. Gia phụ thân là trường chủ phi mã mộc trường vô cùng quan trọng đối với Đông Tề, cho nên cả hai thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử đều muốn mời chào ông ấy. Chỉ có điều gia phụ rất coi trọng quy củ. Thái tử điện hạ là thái tử, đương nhiên ông ấy cũng phải đứng về phía thái tử. Như vậy, đương nhiên sẽ bị nhị hoàng tử ghi thù, không chỉ phái người tới giết gia phụ, còn với tên sở hưu của quan trung hình đường kia tới, đem mọi chuyện đổi trắng thành đen. Tên sở hưu kia trước đó đã âm thầm tới Điền Trang, bí mật liên lạc với tham tướng Phương Trấn Kỳ của Long Kỵ Cấm Quân. Còn Phương Trấn Kỳ kia là ai? Là người của nhị hoàng tử đấy. Chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi đó. Dưới âm mưu quỷ kế của nhị hoàng tử, An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên bị giết chết, thái tử điện hạ bị bệ hạ trách cứ, nghiêm lệnh bắt bế quan, kẻ thật sự được lợi lộc chỉ có nhị hoàng tử cùng tên sở hữu kia. Chư vị cũng biết thành danh của An Nhạc Vương rồi mà, là người hiền lành chưa huyền đại sĩ như vậy, sao mà làm chuyện cấu kết với Ma đạo sát hại gia phụ cho được, cho nên tất cả chỉ lấy cớ mà thôi. Sợ An Nhạc Vương đã chết, thái tử điện hạ cũng bị phạt nặng, ta lo thủ hạ của nhị hoàng tử sẽ cấu kết với tên sở hưu kia ra tay với ta, cho nên ta mới vội vàng muốn tới Mạc Lưu Thành như vậy. Nơi đó là đất phong của thái tử điện hạ, có đông đảo cao thủ dưới trướng, thái tử điện hạ bảo hộ, bất luận nhị hoàng tử hay sở hưu đều không dám làm loạn. Thu Đồng Mậu cũng thật là nhân tài, trong thời gian ngắn đã nghĩ cớ xong, hoàn toàn còn đảo ngược mọi chuyện, nhưng lời hắn nói đều là sự thật, nhưng lập trường đều được chỉnh sửa lại, cho nên trông có vẻ vô cùng chân thực.